Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 6, giả mạo hoàng thượng, tất thối hầu hạ. Góc truyện audio.com. Phượng Khuynh hoàng đáng khinh dình người nọ cách đó không xa, vòng qua núi giả trộm ngắm vài lần, tìm kiếm thời cơ có lợi nhật ánh mắt chung quanh đảo qua, cũng trùng hợp cách đó không xa nhìn thấy một sợi dây thừng, mừng rỡ trong lòng, thật sự là trời cũng giúp ta. Lặng lẽ đi đem dây thừng nhặt lên, mà ngay tại lúc này, ngoài núi giả truyền đến một trận tiếng bước chân. Xem ra, người nọ là muốn đi rồi. Nàng nín thở ngưng thần, nháy mắt ra khỏi núi giả, đi đến cách người nọ nửa thước là lúc nàng lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay, bay nhanh khỏi núi giả. Thuần thục bắt lấy tay của đối phương trói, liền lôi về sau núi giả. Có người tới gần, Hoàng Phủ Hiên liền phát hiện, nhưng vẫn chưa cảm giác được sát ý, liền dù bận vẫn ung dung chờ nhìn đối phương muốn làm cái gì, đối phương trói tay mình, hắn cũng không có phản kháng. Dù sao nội lực của hắn thâm hậu, có thể dẫy mở ra. Vì thế, liền như vậy bị Phượng Khuynh Hoàng kéo tới sau núi giả. Ngừng mắt vừa thấy, là một tuyệt mỹ nữ tử, nàng ánh mắt ngượng ngùng, biểu tình đáng khinh, đem chính mình tha vào, còn ra bên ngoài mắt nhìn chung quanh, một bộ dáng có tật giật mình. Hoàng Phủ Hiên cảm thấy giễu cợt, hay lại là thiên kim tiểu thư tìm cách câu dẫn hắn. Mà Phượng Khuynh Hoàng chung quanh vừa thấy, xác định không ai phát hiện mình bắt người, rốt cục yên tâm. Lúc này mới quay đầu lại quan sát chiến lợi phẩm, này vừa thấy, khóe miệng nhịn không được co rút một chút. Ánh trăng vừa lúc có thể rõ ràng tướng mạo đối phương. Nam nhân này, một đôi mắt dĩ nhiên là màu vàng. Cho dù bị chính mình trói lại, một thân ngạo nghễ một chút cũng không chịu ảnh hưởng, long trương phượng tư tuấn mỹ giống như thần mặt trời Apollo. Tuy rằng không yêu nghiệt như nam nhân gay sáng nay, nhưng cũng đủ xuất cho người máu mũi giàn rủa. Xem diện mạo tiểu tử này, Phượng Khuynh Hoàng biết vậy nên nhức đầu, này sẽ không lại là hoàng tử và vân vân đi. Thật sự là không hay ho, tùy tiện bắt lại là nhân vật khó đối phó. Liền trong lòng than thở là lúc Hoàng Phủ Hiên kiên nhẫn cũng bị dùng hết. Hôm nay trong cung, đầu tiên là Mạc Bắc công chúa đạm thai hoàng mất tích, Mạc Bắc đại hoàng tử tìm hắn đòi người, sau là quân Kinh Lan tầm điện cháy, phải bắt được hung thủ. Hôm nay là đại điển đăng cơ, các đại thần cùng sứ thần các quốc gia cũng chờ hắn đi dự yến, hắn lại một mình một người đi ra giải sầu ngắm trăng. Hiện tại thế nhưng còn có nữ nhân không biết sống chết đem hắn trói lại lại nhìn hắn ngẩn người. Đang muốn dùng nội lực tháo dây trói ra, lại phát hiện mình càng tránh càng chặt. Mày kiếm nhăn lại, không hờn giận nhìn nữ nhân trước mặt. Nữ nhân, ngươi lập tức buông ra, trẫm còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chậm, Phượng Khuynh Hoàng đưa hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lúc lâu, hôm nay đã thấy yêu nghiệt thái tử, dựa theo nguyên tắc mà nói, hoàng đế phải là cha thái tử, mà trước mặt người nam nhân này rõ ràng so với yêu nghiệt ít hơn 2 tuổi, như thế nào sẽ có cha so với con còn trẻ hơn. Hơn nữa lúc ấy đều nghe nói, hôm nay tân đế đăng cơ, một hoàng đế vừa mới đăng cơ, nào có thời gian dỗi một người chạy đến ngắm trăng. Vì thế Phượng Khuynh Hoàng trên cơ bản xác định hàng này là nói dối. Vì thế, nàng vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Hiên, mở miệng nói. Tốt lắm, đừng giả bộ, giả mạo hoàng đế chính là từ tội, gặp nhau chính là duyên phận, người nếu bị ta bắt giữ, chúng ta chính là bạn tốt. Góc truyện audio.com, ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho ta biết như thế nào ra cung, ta sẽ không thương tổn ngươi. Làm cướp, Phượng Khuynh Hoàng tự cho là giọng điệu đã thập phần hòa ái, vạn phần dễ thân. Nếu hàng này còn không nề tình, vậy đừng trách nàng không khách khí. Vớ vẩn, trẫm làm đế vương, không cần giả mạo, người tốt nhất lập tức buông ra, nếu không trẫm đem Ngự Lâm quân gọi tới, đem ngươi cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Lạnh lẽo thanh tuyến mang theo bừng bừng tức giận, nữ nhân chết tiệt, nếu không phải hôm nay là ngày tốt hắn đăng cơ, hắn hiện đã kêu người đến đem nàng bắt. Còn bạn tốt, ai cùng nàng là bạn tốt, nhìn hắn lớn tiếng như vậy, Phượng Khuynh Hoàng kiên nhẫn rốt cục bị dùng hết. Nhìn hắn trong chốc lát hút vài hơi khí ở trong lòng trấn an chính mình, tuy rằng hàng này là giả mạo hoàng đế, nhưng mặc dù không phải hoàng đế cũng là một hoàng tử, 8 phần chính là đệ đệ yêu nghiệt kia. Đã đắc tội một thái tử, không đáng tái đắc tội một đại nhân vật. Nhưng là hàng này lại thật sự không biết điều. Vì thế, nàng nhanh xuất ra một con dao, đặt ở cổ hắn, quát một tiếng, cảnh cáo nói. Nếu ngươi không dồn ép ta, chúng ta vẫn là bạn tốt. Lập tức nói cho ta biết như thế nào ra cung, bằng không. Nhưng sự uy hiếp của nàng, không chỉ không thể làm cho Hoàng Phủ Hiên cảm thấy sợ hãi, ngược lại một trận lửa giận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nữ nhân này quả thực không biết sống chết, giận quát một tiếng, ngươi lập tức buông ra, mắt thấy hắn kêu vài tiếng, thật sự đem thị vệ gọi tới, Phượng Khuynh Hoàng quyết định thật nhanh, nhanh cởi giày, lột tất. Hoàng Phủ Hiên mắt màu vàng lạnh nhìn nàng, nữ nhân này là muốn làm cái gì? có thể nào cho là mình nhìn chân nàng, liền nhất định phải thú nàng. Cười lạnh một tiếng, ở Đông Lăng, nhìn chân nữ nhân chẳng khác nào phá hủy danh tiết, bình thường là phải thú làm vợ, nhưng là hắn Hoàng Phủ Hiên nếu là không nghĩ thú, nữ nhân này có cởi hết cũng không có cơ đâu. Chi mỗ khâm phục trí tưởng tượng của huynh, vì thế cũng không gọi người, lạnh lùng nhìn hành vi của nàng, ngay lúc hắn suy nghĩ, Phượng Khuynh Hoàng một cái tất đã cởi xong, cười tùm tìm nhìn hắn. Ngươi thật là hoàng đế, làm, một chữ chưa kịp nói ra, ngay lúc hắn há mồm, nháy mắt một cái tất thối hoắc nhanh nhét vào miệng hắn. Hoàng Phủ Hiên dừng lại, lặng im vài giây, rốt cục kịp phản ứng. Trong phút chốc trợn mắt biết vậy nên khí huyết dâng lên, đầu váng mắt hoa. Mắt màu vàng hung hăng chừng mắt chết tiệt nữ nhân, thái dương gân xanh không ngừng bạo khởi, hắn nhất định phải đem nàng thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Ngươi này, thấy hắn mồm miệng không rõ còn muốn biểu đạt, Phượng Khuynh Hoàng không kiên nhẫn lột tiếp chiếc tất còn lại, lưu loát nhét vào trong miệng hắn. Miệng rộng nha, một chiếc tất đều nhét không hết, liền nhét hai. Chấm, nguyên bản mỗ hoàng đế đã bị một chiếc tất tức giận đến suýt nữa hộc máu, hiện tại lại trơ mắt nhìn nàng bỏ thêm một chiếc suýt nữa tức giận bỏ mình. Nếu nói là hắn Hoàng Phủ Hiên cả đời này chuyện hối hận nhất tuyệt đối chính là lúc ấy khinh địch cam tâm tình nguyện bị nữ nhân này trói lại, lại tự cho là đúng, gặp nữ nhân này cười tất cũng không có gọi người thế nên bị vũ nhục thật lớn. Tất không có, đeo hài vào, Phượng Khuynh Hoàng cầm một con dao trên cao nhìn xuống hắn. Cuối cùng là im lặng tốt lắm, góc chuyện audio.com. Ngươi hiện tại nói cho ta biết như thế nào ra cung ta liền tha thứ ngươi mới vừa rồi không hợp tác làm vẻ ta đây. Hơn nữa ta cam đoan, hôm nay ngươi bị người nhét tất thối, cũng sẽ không có người biết. Chính là, nàng nói cho hết lời, đối phương cũng chỉ là dùng ánh mắt giết người chừng mắt nàng, không có ý đồ chỉ đường. Đang lúc Phượng Khuynh Hoàng nghĩ mình phải nghiêm hình bức cung, tra tấn một chút một trận tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là cung nhân tìm người. Hoàng thượng, hoàng thượng. Phượng Khuynh Hoàng trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ, hay là, người này cùng yêu nghiệt thái tử không cùng một quốc gia. Thật là hoàng đế, hơn nữa hai người bọn họ bộ dạng một chút cũng không giống, hẳn là không có quan hệ huyết thống, đột nhiên nhớ tới lúc ấy yêu nghiệt còn nói một câu. Đến Đông Lăng, không lưu lễ vật sao được, nghĩ đến đây, nàng gian nan nuốt một chút nước miếng, này. Không thể nào, lúc nàng suy nghĩ, Hoàng Phủ Hiên nhanh đá một cước vào núi giả, một trận động tĩnh tự nhiên làm cho cung nhân chạy lại đây. Không bao lâu, vài thái giám đi ra núi giả, hướng bên trong vừa thấy, sợ tới mức nói đều không rõ. Hoàng, hoàng thượng bị người trói lại, miệng còn nhét gì? Trên tay kẻ cắp còn cầm một con dao. Nội thị sợ tới mức hét lớn một tiếng. Lớn mật ngươi còn không thả hoàng thượng. Phượng Khuynh Hoàng nhất thời cảm giác chân đều mềm nhũn, đắc tội một thái tử, lại đắc tội một hoàng đế, nàng nửa đời sau chỉ sợ chỉ có thể lẩn trốn. Nhanh cúi đầu, đối với Hoàng Phủ Hiên mở miệng. Hôm nay chuyện tình kỳ thật là một hiểu lầm, ta chỉ là vì giáo dục ngươi, nói cho ngươi biết làm người vĩnh viễn không cần tự cho là đúng, cũng không phải đại ý khinh địch, nếu không muốn chịu thiệt ta hôm nay làm hết thảy đều là vì tốt cho ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn lần không cần phái người bắt ta, ta đi trước. Tái kiến a, không cần tái kiến. Nói xong cầm dao nhỏ bỏ chạy, nàng nhìn ra được nam nhân này là đánh thắng được nàng, lúc ấy không có phản kháng đã bị trói lại, nhất định là đại ý khinh địch. Bọn họ Phượng gia gia truyền thủ pháp trói người, chỉ có thể cởi bỏ cậy mạnh càng dẫy càng chặt. Cho nên hôm nay coi như là vì Hoàng Phủ Hiên luyện tập nha. Người tới, bắt thích khách, bọn thái giám điên cuồng thét trói tay, rồi sau đó nhanh tiến lên đem dây thừng cởi bỏ. Hoàng Phủ Hiên một tay lấy tất thối trong miệng ra thu vào trong tay áo, chưa cho bọn thái giám thấy ở miệng mình là vật gì. Rồi sau đó nhìn nữ nhân kia đã muốn chạy xa gầm lên. Ngự Lâm quân ở đâu, chỗ nào? Một tiếng giống, mọi nơi đều là tiếng bước chân hướng nơi đây tụ tập. Ngự Lâm quân thống lĩnh vội vàng chạy tới toát mồ hôi lạnh nhanh quỳ xuống. Có thần, bắt lấy nữ nhân kia cho trẫm, sinh tử bất luận. Một tiếng hét to cơn giận lôi đình, giả, cách trương,